Đặc biệt, lần này thời gian thế giới bị từ bỏ duy trì quá dài, mới đến nay thôi đã sắp 3 tháng. Rất nhiều người dị năng sinh lòng tuyệt vọng, cho rằng cả đời đều phải ở nơi kinh khủng này. Sợ hãi đối với cơ quan quốc gia cũng từ cực kỳ hạ thấp xuống 3 phần. Đạn sẽ bắn hết. So với người dị năng quân đội, đương nhiên số lượng người dị năng bình thường nhiều hơn. Quản lý họ, không cho họ không lý do, tùy ý lấy đồ trong thành phố, nhất là đồ quý giá, cũng không cho phá hủy kiến trúc. Ở nơi này còn phải tuân thủ pháp luật, mấy người chịu được. Người dị năng Hắc Uyên lấy Trương Thao cầm đầu, thái độ đều trở nên vi diệu, không tán thành tiếp tục hiệp trợ Hồng Long, nhưng ngại Hắc Uyên có người dị năng cấp S làm núi dựa, họ không dám công khai đưa ra ý kiến phản đối, không dám tùy tiện rời khỏi. Nếu để họ biết chuyện Lý Phỉ mất tích, Trương Diệu Kim nhíu mày, chuẩn bị tự mình ra ngoài nhìn, tên gầy Triệu Văn đến, vẻ mặt cứng nhắc. Báo cáo thiếu tá, trước tòa nhà căn tin bỗng xuất hiện 4 con nhện khổng lồ. Cái gì? Trong đó một con bị không gian của quan linh nhốt lại, chúng tôi đang bao vây, giết chết 3 con còn lại. Nhưng rất nhiều người dị năng không nghe chỉ huy, hiện trường đã xuất hiện thương vong. Mời thiếu tá nhanh chóng đến viện trợ. Trương Diệu Kim lập tức ra cửa. Khu đất trống trước tòa nhà đã hoàn toàn thay đổi, tơ nhện khắp nơi, dính lên thì khó mà thoát ra nổi, còn có độc tê liệt. Da trực tiếp chạm vào tơ nhện, khiến nhiều người dị năng ngã quỵ, hiện trường náo loạn. Người dị năng cấp đi trở xuống lui về phía sau, tấn công con mắt của nhện khổng lồ, dùng lửa đốt tơ nhện. Luân phiên hô quát mãi mới khống chế được tình hình. Thiếu tá Trương rút súng ra, vừa đi vừa ngắm bắn một con nhện khổng lồ đang đuổi theo cắn xé tổ viên Hồng Long, bóp cò súng. Cơ thể con nhện khổng lồ nghiêng ngả, viên đạn xuyên qua nó đâm vào khớp chân trước. Chút trì hoãn này, đủ để tổ viên Hồng Long kia thuận lợi trốn thoát khỏi nguy hiểm. Theo sát đó là lưỡi dao băng Triệu Văn ném ra, đâm vào hai cái chân khác của nhện khổng lồ. Chân nhện khổng lồ sắc nhọn, có thể dễ dàng chọc thủng vật cứng, nhưng lại không thể đứng vững trên mặt băng. Trừ bỏ tơ nhện trước, Trương Diệu Kim còn chưa nói xong đã dừng lại. Xung quanh xuất hiện hiện tượng lay động mắt thường cũng có thể thấy được. Sắp trở về, có người vui sướng hô to. Tổ viên Hồng Long mờ mịt, không phải nói là ít nhất 1 năm sao? Sao thế giới bị từ bỏ kết thúc nhanh như vậy? Trương Diệu Kim nghĩ nhiều hơn, hít một ngụm khí lạnh. Trong thành phố còn một đống hỗn độn, đổ nát chưa thu dọn xong, cầu sụp đổ cũng chưa thanh lý, đá tảng chưa rời đi. Cứ như vậy về thế giới thực như thế nào được? Chấn động xuất hiện mau, kết thúc cũng mau. Nhện khổng lồ vẫn còn tại chỗ, cách đó không xa cũng có nấm, giống như cái gì cũng không thay đổi. Chúng ta trở lại. Người dị năng không xác định nhìn xung quanh, vẻ mặt dần trở nên nôn nóng. Họ lắc đầu thật mạnh, cố thuyết phục chính mình, chắc chắn vì là buổi tối, nơi này lại là vùng ngoại thành, nên vốn chẳng có ai. Có vài người vươn tay, phát hiện kim dây trên đồng hồ vẫn không nhúc nhích. Thực ra khi nhìn thấy bóng dáng nhện khổng lồ, trong lòng họ đã có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Ánh mắt Trương Diệu Kim rơi xuống trên một người bị quấn tơ nhện toàn thân, nếu hắn không nhìn lầm, vị trí kia lúc trước không có người. Người nó nghe thấy tiếng ầm ĩ, vui vẻ ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một đống tiếng Anh. Nếu không phải còn đang cận chiến với nhện khổng lồ, tất cả mọi người đã sửng sốt. Đem người đi. Thiếu tá Trương nghiêng đầu ra lệnh. Tổ viên Hồng Long còn chưa ra tay, người trông chật vật, râu ria lô thôi đã đánh về phía một người bên đường, hung ác cướp một miếng thịt khô từ trong túi người kia, nhai nuốt như hổ đói. Đồ ăn ở thế giới bị từ bỏ là thứ có giá trị nhất. Người dị năng bị cướp đâu chịu bỏ qua. Giận dữ ra tay. Kết quả, một cú này không đấm được. Nắm đấm cách mỗi người dừng 1 mét thì dừng lại. Giống như có thứ gì đó vô hình ngăn cản. Trường dị năng. Khó trách. Tơ nhện quấn trên đầu mà còn có thể hành động tự nhiên. Không bị độc tố ảnh hưởng. Hóa ra tơ nhện không thể trực tiếp chạm đến thân người này. Có Trường thì ít nhất phải là người dị năng cấp A. Trương Diệu Kim nhanh chóng ngăn cản cấp dưới chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của mình. Không đợi hắn tự mình ra tay, Người kia ăn xong thịt khô, dùng bàn tay bóng nhảy sờ bụng, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, hưng phấn đến mức ánh mắt đều phát sáng. Anh ta nói, không phải phải ảo giác, là thịt thật. Triệu Văn phiên dịch cho thiếu tá Trương. Dù người ở thế giới bị từ bỏ, đa số đều như người gặp nạn, nhưng loại người giống như đi ra từ rừng rậm nguyên thủy, đầy thân bùn lầy, giày không có một chiếc, tơ nhện quấn quần áo rách nát. Đây không phải người gặp nạn, chắc chắn là người rừng. Chắc là nhìn thấy tổ viên Hồng Long giơ súng, người rừng cũng lấy một khẩu súng lục từ đống vải rách, cảnh giác chừng họ. Người này lai lịch quỷ dị, như kẻ điên, nhìn màu mắt thì rõ ràng là người nước ngoài. Gần đây người dị năng cấp A xuất hiện ở Trung Quốc chỉ có tiến sĩ điên. Trương Diệu Kim lập tức thúc giục dị năng, súng trong tay người rừng phát ra tiếng lục cục, có súng rơi ra, họng súng gấp khúc. Vài giây sau, cả ổ quay và băng đạn bên trong súng lục đều biến thành mảnh vụn. Dã nhân giật mình cúi đầu, vẻ mặt phức tạp dùng tiếng Anh cao giọng kêu to, khống chế kim loại. Tôi biết rồi, anh là Trương, Hồng Long thiếu tá Trương, người dị năng Trung Quốc. Anh đứng ở đây, mà lại không biết mình ở đâu. Tôi không biết. Tôi vừa rồi ở trong một khu rừng toàn nhện khổng lồ. Dã nhân trần trừ quan sát bốn phía, loại phong cách kiến trúc này hình như chỉ thấy ở Đông Á. Chẳng lẽ nơi này là Trung Quốc? Dã nhân sợ ngây người. Trương Diệu Kim nheo mắt lại, không nói chuyện. Tổ viên Hồng Long phụ trách phiên dịch chạy tới, xảo quyệt nói với người rừng, vì nhện khổng lồ bỗng nhiên đột kích, còn chiếm cứ khu đất trống phía trước căn tin, nơi này không thể nấu đồ ăn được nữa. Dã nhân không nói hai lời, vén tay áo rách thành mảnh vải lên, tham gia chiến trường. Gió xoáy trực tiếp đưa nhện khổng lồ lên trời, lại ngã dầm xuống. Nhện khổng lồ chưa hết choáng đã lại bị bay lên. Sau mấy lần thì không phải chân cũng ngã gãy hết. Nhện khổng lồ tức giận rít gào. Mọi người chen chúc mà lên, rất nhanh đã cắt đứt chân nhện khổng lồ, dùng bùn chết lên bộ phận nhà tơ trên bụng nhện khổng lồ. Dị năng gió, không phải tiến sĩ điên. Điều này làm cho tổ viên Hồng Long bao gồm Triệu Văn nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại, người dị năng cấp A toàn cầu khống chế gió chỉ có hai người, một là nhân vật chính, một là kỹ sư công trình, gem của công ty phát điện bằng sức gió Australia. Nhân vật chính mới 14 tuổi, râu quay nón đầy mặt người đàn ông trước mắt này đã miêu tả thân phận sinh động. Trong nguyên tắc người dị năng gió cấp A, gem, không phục năng lực gian sần lắm, bởi vì Australia ở rất xa, nên tình tiết của gem rất lâu sau mới xuất hiện. Mặc dù có thực lực cấp A, lại không tham gia chiến tranh người dị năng, chỉ lúc cuối khi thế lực các quốc gia khởi xướng tụ hội người dị năng, Gem làm đại biểu Australia mới xuất hiện. Hồng Long đã nghiên cứu tư liệu nhân vật trong nguyên tắc rất nhiều lần, thế nhưng cả kẻ xuyên sách, cũng không ai coi trọng người dị năng cấp A đến góp đủ số người này, Australia thật sự quá xa. Thấy Gem thuần thục đối phó xong nhện khổng lồ, phủi tay đi tới, thiếu tá Trương phục hồi tinh thần. Xin chào, hoan nghênh đến Trung Quốc. Anh biết tôi, nghe người ta nói qua. Gem vươn tay, sau đó phát hiện tay mình vừa bẩn vừa thối, rất không tiện nên rụt cánh tay về. Ánh mắt anh ta tỏa sáng, nói năng lộn xộn, thật sự rất tệ. Khi tôi cho rằng cuộc đời này sẽ không còn gì tệ hơn, Thượng Đế lại đùa cợt tôi hơn nữa. Quá tốt. Tôi rốt cuộc đã trở lại trái đất. Người phiên dịch khó hiểu, ý thì cậu ta nghe hiểu, nhưng sao kết hợp cùng một chỗ lại chẳng hiểu gì. Trở lại trái đất là cách nói phóng đại mới à, là tục ngữ sao? Giản Hoa đi hướng ra ngoài rừng, cuối cùng vẫn không thấy ánh sáng. Cậu dựa lưng vào Lý Phỉ, hai người cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn phía lay động kịch liệt, sau khi cảnh vật từ mơ hồ trở nên rõ ràng, họ xuất hiện trên một con đường cũ nát, nước bẩn ràn rụa, trên vách tường đầy graffiti, dưới gạch ngói cách đó không xa có một cái xác. Nhện khổng lồ đang nhả tơ trên nóc nhà bên cạnh họ, một cô bé gầy yếu bưng bình nước trong tay, vì giật mình sợ hãi, nên bình nước phanh một tiếng rơi xuống đất. Cô bé mặc một cái t-shirt màu đỏ rộng rãi, dài đến tận chân, vẻ mặt sợ hãi,

cố hết sức giải thích. Các quốc gia có được tình báo kẻ xuyên sách mang đến, dù là bình xịt khử mùi đối phó qua ăn xác, hay là máy móc nhốt lại toàn bộ trường năng lượng của thế giới bị từ bỏ vào lúc cuối, tiến độ chế tạo đều sẽ nhanh hơn. Tần suất xuất hiện quái vật ở thế giới bị từ bỏ cũng nói lên điều đó. Thời gian toàn cầu hỗn loạn sẽ không có đến 10 năm. Thế giới này, không đợi được thiếu niên lớn lên, đã bị kẻ dụng tâm kín đáo khống chế. Johnson mới mười mấy tuổi cũng không thể tranh cướp gì cùng những kẻ có giá tâm. Thái độ một người là thành khẩn hay khoe mẽ, Lý Phỉ có thể nhìn ra được. Tôi rất ngạc nhiên, tiếng Anh của Lý Phỉ cũng bình thường, chỉ có thể để giao tiếp khi du lịch. Đây còn là thành quả sau khi vào giải trí Tinh Thiên, công ty để nghệ sĩ học tập tập thể. Giản Hoa thì càng không cần nói, cậu ngay cả tên quán hamburger và hot dog cũng không phân biệt được. Anh là ai? Lý Phỉ vẫn cảm thấy người này quen mắt. Nói còn chưa dứt lời, ba người dị năng cấp S quay đầu, một mặt tường sụp đổ, đá vụn bị trường dị năng mạnh mẽ ngăn trở, bay lên ở giữa không trung. Sau khi Giản Hoa đi vào căn phòng này, đã làm nấm bên ngoài trở nên trong suốt, kẻ tấn công cũng không biết nơi này có thêm hai người, quay đầu dùng súng máy bắn phá, kết quả toàn bộ đạn đều bay giữa không trung. Cẩn thận, ngài Monder, trận tập kích còn kèm theo mấy viên đạn bay vào từ cửa sổ, có đầu đạn hình thoi bén nhọn, sau khi ghim vào trong cơ thể sẽ tự động phát nổ, rất ác độc. Viên đạn này là do một loại súng năng lượng bắn ra, theo lý, tốc độ phải rất nhanh, nhưng lại không bay đến mục tiêu dự định, rẽ hướng đánh vào một mặt tường khác. Ba người ngạc nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện trường dị năng giao nhau có hiệu quả càng thêm rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, xuyên qua gã người dị năng cầm súng, cười dữ tợn chờ bóng người lộ ra sau khi bụi đất bay hết. Cấp S thì thế nào, chẳng qua chỉ là nhóc quỷ chưa lớn lên. Mạnh thế nào cũng đều làm từ máu thịt, mấy viên đạn hình răng nanh đặc biệt, ngay cả mãnh thú cũng có thể giết chết. Nước Mỹ đã thành lập cục dị năng quốc gia, nghe nói đang tìm kiếm khắp nơi tên nhóc Johnson này. Thế giới bị từ bỏ tranh đấu gay gắt, hàng rào ở biên giới không còn tác dụng. Nơi ngày xưa cần phải trải qua tầng tầng kiểm tra mới có thể đi vào. Hiện tại chỉ là một phòng trống với bốn bức tường. Đối với phần tử khủng bố tôn giáo, xã hội đen và trùm thuốc phiện Nam Mỹ, đây chắc chắn là chuyện vui, nằm mơ cũng phải cười. Càng tuyệt hơn là tất cả những gì bị phá hủy sẽ trở lại thế giới thực. Dỡ bỏ hàng rào, chúng cảm thấy chướng mắt, thò tay vào vùng biển đông nước Mỹ giàu chảy mỡ, vòng qua Winmonder hung ác như sói. Giờ chính phủ nước Mỹ muốn ngăn cản chúng ở thế giới bị từ bỏ, nghĩ cũng không được. Trùm thuốc phiện Nam Mỹ dùng tiền mặt dính đầy máu tươi xây dựng mắc xích ích lợi hoàn chỉnh, ăn ý với khắp các nơi, nhưng tận thế bắt đầu, tất cả mấy thứ này đều là chó má. Hơn nữa, có thể đi vào thế giới bị từ bỏ đều là người dị năng. Trùm thuốc phiện bên này có tiếng nói, một người cũng không đủ tư cách. Người vốn nghe lệnh, ở thế giới bị từ bỏ đã lâu như vậy, dù là tay sai trung cấp, cao cấp trung thành nhất, cũng bắt đầu đánh chủ ý, quyết tâm chờ đến khi trở về thế giới thực sẽ lập tức xử lý lão đại. Kẻ ngay cả lão đại của mình cũng cắn, còn thèm quan tâm đến chính phủ vốn có liên quan, rằng co với tổ chức buôn lậu thuốc phiện sao, còn suy xét đại cục gì, tình thế gì, lợi ích sinh tồn gì sao. Nhìn không vừa mắt là ra tay, có uy hiếp là giết, nào cần nói gì. Cục dị năng nước Mỹ muốn tìm Johnson cấp S, về sau muốn cho bọn chúng khó coi. Nghe nói cháu lão sói Monder kia cũng ở cùng nhóc quỷ này, tốt biết bao, giải quyết ngay trong một lần. Đợi lát nữa nếu Fitzik Monder không chết, thì đánh gãy hai chân nó mang đi, cho ăn chút đồ. Sau khi trở lại hiện thực chúng ta có thể lừa lão sói kia một đống. Nhóm côn đồ nghĩ đến việc có thể đi cướp mô nờ đơ của vùng biển Đông thì cực kỳ đắc ý. Nhóm xã hội đen ở vùng biển Đông trong mắt bọn chúng chỉ là mấy vụ đánh nhau, náo loạn nhỏ, không thành khí hậu. Địa bàn tốt như vậy lại bị Uyên mô nờ đơ nắm giữ trong tay, khiến người ta nhìn mà thèm. bình thường muốn vượt biên cũng không được, khoảng cách quá xa, chính phủ nước Mỹ cũng không phải chết rồi. Bọn chúng muốn đi sang vùng biển Đông chỉ có một con đường có lẻn vào, ở bên kia cũng không tự tại như phía Nam nước Mỹ. Nói đến cùng là bất bình trong lòng, đám người này tự nhận là vì kiếm tiền đánh sống đánh chết, vì cướp hàng và địa bàn còn ác chiến lẫn nhau. Mô nờ đơ dựa vào cái gì mà có thể ngồi trong nhà đếm tiền? Cùng là xã hội đen, bên kia dù bị chính phủ bắt cũng không phán được tội tử hình. Bên này hàng năm còn phải đánh nhau cùng quân đội. Win mô nờ đơ còn không cho họ ra ngoài phố đen chào hàng thuốc phiện. Con người đều dựa theo logic của mình để suy nghĩ chuyện người khác. Win không để họ kiếm tiền này, chắc chắn là do chính ông ta muốn kiếm. Vốn cũng không liên quan, tìm họ lấy hàng là được. Kết quả lại cố tình không. Mấy chùm thuốc phiện suýt vì chuyện không biết đơn đặt hàng này. Hoa rơi nhà ai mà đánh một trận. Đều cảm thấy có người im lặng phát đại tài mà không chịu thừa nhận, không chịu cùng hưởng. Sau khi đánh xong lại sai người nhìn chằm chằm con đường xuất hàng của nhau. Cứ như vậy 3-5 năm, mọi người hết giận lại thống nhất. Không thể không thừa nhận, đúng là không có đơn đặt hàng này. Nghĩa là mô nờ đơ tự mình tìm một nơi bí mật để gieo trồng cây anh túc. Hoặc là dùng hàng của bang Thái Quyển ở Canada. Dù như thế nào, một miếng thịt mỡ lớn như vậy mà không để họ cắn một chút. Win lập tức lên sổ đen trùm thuốc phiện Nam Mỹ, gần như mỗi năm đều phái tay súng đi xử lý người này. Bang xã hội đen vùng biển Đông chia tách hỗn loạn, đương nhiên đối với họ càng có lợi. Cũng có người muốn ra tay với cháu Win, nhưng ngôi sao thiên vương phít dích này. Thứ nhất, lực lượng an bảo bên cạnh rất tốt. Thứ hai, Win không gặp đứa cháu này, nên bắt cóc cũng không có tác dụng, giết phít dích càng không thể giải quyết vấn đề, chẳng qua là chút giận. Cũng không phải là cái chết của một nhân vật không tên tuổi, chết cùng lắm chỉ chiếm một tin xã hội, náo loạn cũng không có kết cục tốt. Còn hiện tại, còn giữ mạng gì nữa, trực tiếp giết, ném xác vào biệt thự ôn tuyền của Uyên. Quá xa, ai khiêng xác đi, mày à. Nhóm côn đồ cười ha ha. Những người cầm súng ngắm lại cảm thấy không đúng, chúng không nghe thấy tiếng hét thảm quen thuộc, tiếng đạn nổ cũng không đúng. Theo lý, phòng này cũng không lớn, một mặt tường sau khi bị người dị năng đất của chúng xốc lên, chỗ có thể trốn cũng có hạn. Chúng lại dùng kính ngắm thấy được bóng người, phải có một viên đạn trúng mục tiêu mới phải. Chờ khi khói hơi tản ra, chúng mới cảm thấy không ổn. Hình như bóng người đứng tại chỗ không cử động, nổ súng. Lần này, đạn súng máy bắn ra, cả trường cũng không thể chạm đến, đã bị nấm mũ nấm khổng lồ ngăn cản. Viên đạn với vận tốc cao bắn vào đám tơ, xuất hiện tia lửa, nếu là nấm thật thì sẽ bị đốt cháy một mảng. Đám tơ mấp máy, một ngụm nuốt đạn. Này, đây là cái gì? Mọi người kinh hãi, căn nhà này đã mất ba mặt tường, một gian trên tầng 2, vách tường sụp đổ khiến căn nhà nghiêng đổ theo phản ứng dây chuyền, nhưng giờ có nấm xám khổng lồ làm cột chống và tường. Johnson hâm mộ nhìn giản hoa. Nếu nó cũng có dị năng này, thì không cần cõng ngài mô nờ đơ đang hôn mê chạy trốn. Có một lần nhà sụp quá nhanh, may mà khi đó phít dích tỉnh táo, họ trốn vào không gian, tránh được một kiếp. Nhưng bên ngoài không gian bị đá và gạch vụn che lấp, nếu thu lại không gian, họ sẽ lập tức bị đè chết. Cuối cùng đành phải dựa vào tay và dị năng đào đá ra từng chút. Lý Phỉ vừa nhìn đã phát hiện vị trí tay bắn tỉa, anh cũng không muốn tốn sức, trực tiếp biến bên thành một biển lửa, đốt còn không đốt ra sao. Sóng nhiệt đập vào mặt, độ ấm nhanh chóng tăng vọt. Người dị năng nghe thấy tiếng súng phía xa đã sớm chạy, người lớn gan thò đầu ra, nhìn không thấy nấm, chỉ có lửa. Phạm vi ngọn lửa tàn sát rõ ràng là người dị năng cấp cao. Vì thế đều rụt đầu lại. Kẻ tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, chạy trốn khắp nơi. Dù sao họ cũng chỉ là đợt đầu, chạy cũng không sao. Vì đối phó gió xoáy giết người kỳ lạ của Johnson, họ sớm chuẩn bị tốt những mặt khác. Dầm, tiếng pháo vang, đừng nói cấp S, cả phít dích cũng cảm nhận được, vội vàng muốn mở không gian, cố hết sức ngăn lại. Giản Hoa nói ngắn gọn, cậu liếc nhìn nhân vật chính thiếu niên. Johnson tránh khỏi tay Fitzik, lắc đầu. Không gian cũng là một loại dị năng, gặp phải lực phá hủy khổng lồ, sẽ tan vỡ như nhau.